Người chiến thắng Lang Lang. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mà gọi là việc sao? Mẹ của Lữ Châu thoáng cười, hoàn toàn không coi đó là chuyện to tát. Lữ Châu có nhiều bạn bè, nhà họ Lữ thường xuyên có các anh em tốt ghé qua. Nhà Lữ Châu chẳng khác nào nhà ăn nhỏ của trường huyện, chỉ là nấu thêm vài món thôi mà. Ê, không đúng, con trai, sao mặt con lại đỏ thế? Mẹ, con có đỏ đâu, con đỏ rồi đấy, cả cổ cũng đỏ. Mẹ Lữ Châu nhanh chóng hiểu ra. Con trai à, bạn học mà con mời đến là con trai hay con gái? Ê hí, chàng trai non nớt Lữ Châu ôm chặt chiếc gối, quay đầu sang chỗ khác. Không phải, con, hí, cái gì? Mẹ hỏi là con mời con trai hay con gái? Ba của Lữ Châu vừa cầm bình trà đi tới, khuôn mặt hiền lành. Lữ Châu, ở tuổi 18, đã cao 1m87. Nhìn chàng trai cao lớn ngồi co ro trên ghế sofa như một chiếc bánh xoắn dài, ba mẹ cậu lập tức hiểu ra. Ôi trời, không ổn rồi, con trai chúng ta sắp yêu rồi. Mẹ Lữ Châu là người đầu tiên phấn khích. Ba của Lữ Châu cũng hài lòng gật đầu. Tốt, tốt, thằng ngốc cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Nào, kể cho ba mẹ nghe xem. Cô gái nhà nào vậy? Để ba mẹ còn mở mang tầm mắt. Lâm Thanh, Lữ Châu lý nhí nói. Gì, Nghi Cầm, là Nghi Cầm nào? Ba của Lữ Châu nghe không rõ. Lặp lại, mẹ của Lữ Châu cũng bối rối. Nhưng sau đó chợt tỉnh ngộ. Bà đấm nhẹ vào chồng. Ông điếc à, Nghi Cầm cái gì chứ? Là Lâm Thanh, tôi nhớ ra rồi. Mẹ Lữ Châu cuối cùng cũng hiểu. Chính là Lâm Thanh ở thị trấn Thanh Thủy. Bạn từ nhỏ của Lữ Châu. Lâm Thanh, ba của Lữ Châu cố gắng nhớ lại. Rồi cũng đập tay xuống đùi. Nhớ ra, à phải rồi. Con bé có bố đi vắng đúng không? Khuôn mặt Lữ Châu thoáng trùng xuống. Cậu nhìn ba mình với ánh mắt không vui. Ba cậu vội vã tự tát vào miệng. Không phải, ý ba là bạn học của con. Ba nhớ rồi, ngậm miệng lại đi. Cả hai mẹ con Lữ Châu đồng loạt nói. Dù từ nhỏ Lữ Châu không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng nhà cậu cũng thuộc diện trung lưu ở huyện. Ba cậu là giáo viên địa lý ở trường cấp 2. Còn mẹ cậu là nhân viên của công ty viễn thông. Với hoàn cảnh gia đình như thế, việc Lữ Châu luyện tập thể thao hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng những môn thể thao quý tộc như gôn hay cưỡi ngựa thì lại có chút khó khăn. Nhưng may mắn thay, một mặt Lữ Châu vô cùng xuất sắc. Mặt khác, cậu cũng may mắn sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương. Từ nhỏ, bất cứ điều gì Lữ Châu thích, ba mẹ cậu dù có phải bán hết cũng sẽ ủng hộ hết mình. Và chưa bao giờ phàn nàn về những hy sinh của họ. Cha mẹ này thực sự rất hiếm. Có lẽ, hầu hết các bậc phụ huynh trên toàn quốc đều có thể hy sinh vì con cái. Nhưng để thực sự làm việc đó một cách vui vẻ, không hề than phiền, không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào, là điều không hề dễ dàng. Lữ Châu lớn lên trong gia đình như vậy, nên cậu có được sự tự tin và sức mạnh nội tại. Điều này thể hiện qua tinh thần thể thao của cậu, giúp cậu trở nên bất khả chiến bại. Bao giờ cô ấy tới, mẹ sẽ ra chợ mua đồ ngay, nhất định sẽ chuẩn bị một bữa ăn còn cao cấp hơn cả khách sạn 5 sao. Nghe tin này, ba mẹ Lữ còn phấn khích hơn cả khi nhận được thư trúng tuyển của con trai. Mẹ của Lữ Châu xắn tay áo, chuẩn bị sẵn sàng, hôm đó sẽ gọi cả cô và dì của con đến giúp. Nhà họ Lữ là một gia đình rất hòa thuận, và Lữ Châu luôn được cả nhà cưng chiều. Mẹ, mẹ khiêm tốn chút đi. Lữ Châu cảm thấy không ổn lắm. Chẳng mấy chốc, nhà họ Lữ sẽ chuẩn bị cho một trận động đất, cấp 10, đừng nói trước thế chứ. Bà Lữ Châu làm bộ nghiêm nghị. Còn khách sạn 5 sao gì nữa? Em nên để thằng bé gọi điện trước, hỏi xem cô bé thích ăn gì. như vậy mới gọi là có chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Tôi nấu ăn mà cần chuẩn bị cái gì? Này, ông già kia, mẹ Lữ Châu quá phấn khích đến mức không hiểu ra câu thành ngữ của chồng. Sau khi trấn tĩnh lại, bà cảm thấy chồng mình nói có lý. Bà kéo Lữ Châu lại và nói, ba con nói đúng, con mau gọi điện cho Lâm Thanh hỏi xem con bé thích ăn gì để mẹ con chuẩn bị. Cậu thiếu niên nửa lớn nửa nhỏ Lữ Châu, với gương mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng nghe theo lời ba mẹ và gọi điện cho Lâm Thanh. Alo, Lâm Thanh đang tra cứu thông tin về bệnh tình của mẹ mình. Bà Lâm vừa mới được chẩn đoán mắc ung thư, khiến Lâm Thanh lo lắng tìm kiếm phương thuốc. Giọng nói của cô hơi trầm, nhưng Lữ Châu, người đang được ba mẹ cổ vũ đầy hứng khởi, không hề nhận ra điều bất thường. Lâm Thanh, cậu thích ăn gì? Vì quá căng thẳng, Lữ Châu lắp bắp khi nói chuyện. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi tốt nghiệp cấp 2. Lữ Châu chính thức mời Lâm Thanh gặp mặt. Hửm, Lâm Thanh không để ý đến câu hỏi của Lữ Châu vì đang dán mắt vào màn hình máy tính. À đúng rồi, Lữ Châu, tuần sau mình có việc đến huyện. Tụi mình có thể gặp nhau, nhưng mình không có nhiều thời gian đâu. Lâm Thanh định đến bệnh viện huyện để tìm chuyên gia hỏi về bệnh của mẹ. Thật đúng lúc, Lữ Châu nhìn ba mẹ, những người đang tiếp tục ra hiệu thúc giục. Mình, muốn mời cậu đến nhà mình ăn cơm. Ăn cơm, Lâm Thanh hơi ngạc nhiên. À, ý là, cậu không phải đến huyện sao? Dù sao cũng phải ăn trưa, nên đến nhà mình ăn một bữa cơm nhé. Dưới ánh mắt khuyến khích của ba mẹ, cuối cùng Lữ Châu đã lấy hết can đảm mời Lâm Thanh. Ok, lúc đó, Lâm Thanh thực sự nghĩ rằng đó chỉ là một bữa cơm đơn giản, nên cô đáp lại mà không suy nghĩ nhiều và cúp máy ngay. Thằng nhóc này, miệng mày là mọc lại sao? Nói vài câu mà cứ lắp bắp, lưỡi mày bị thắt lại à? Này này, cô bé thích ăn gì? Quá hồi hộp nên quên mất hỏi rồi. Lữ Châu cầm điện thoại, bị ba mẹ kẹt ở hai bên. Đầu óc hoàn toàn ngưng trệ. Cách chương.